Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 422, bại hoàn toàn. Hạ, nghe xong Aokiji cùng Kizaru trò chuyện, Don Quixote Doflamingo tâm tình khuấy động, thật lâu không thể bình tĩnh, thậm chí là đối với mình tiến lên đường sinh ra hoài nghi. Mà tại trên con đường tu luyện, hoài nghi mình hiển nhiên không là một chuyện tốt. Mihawk muốn là hoài nghi mình lời nói, vậy hắn xuất kiếm thời điểm liền sẽ sinh ra do dự. Tại cùng địch nhân thời điểm giao thủ, một cách tự nhiên liền có thể lộ ra mấy phần sơ hở tới. Đổi lại là Sở Dịch lời nói, nếu là hắn đối với mình sinh ra hoài nghi lời nói, cái kia có thể đầy đủ cùng hải quân chính diện chống lại. Phàm là đánh giết thiên long người, tu la, cho dù chết. Hoài nghi mình Sở Dịch, lại không có cách nào bày ra giờ này ngày này thực lực. Don Quixote Doflamingo cũng giống như vậy, bởi vì hoài nghi chính mình tiến lên đường sai lầm. Don Quixote Doflamingo có thể rõ ràng cảm giác được. Trong thân thể mình mặt lực lượng chính đang từ từ biến yếu. Không thể tiếp tục như vậy. Đây là Don Quixote Doflamingo cảm nhận được tự thân thực lực suy yếu về sau. Ở trong lòng đối với mình hò hét lời nói. Như vậy, dùng biện pháp gì có thể chiến thắng phần kia hoài nghi? Chiến thắng phần này tâm ma đâu? Đáp án chính là chiến thắng Kizaru. Chiến thắng Aokiji. Chứng minh bọn họ ngôn luận là sai. Cho nên, làm Don Quixote Doflamingo bỗng dưng sinh ra mấy phần muốn cùng Aokiji Kizaru giao thủ ý tứ về sau, đi theo Aokiji Kizaru hằng sau, đi vào hải quân bản bộ Don Quixote Doflamingo biểu lộ âm trầm. Không bao lâu ngay tại một ở giữa trong văn phòng nhìn thấy hải quân hào hoa đội hình. Trong phòng, ngồi ở trung ương người chính là Gap, cũng không phải là Sengoku. Đương nhiên, đó cũng không phải Sengoku xem thường Don Quixote Doflamingo, không nguyện ý gặp Don Quixote Doflamingo, mà chính là Sengoku có khác sự tình lâm thời phải xử lý. Cho nên đem chủ trì cục diện công tác giao cho Gap. Thân là hải quân anh hùng, Gap. Mà tại Gap ngồi bên cạnh cái kia đảo gầy yếu bóng người. Không cần nhiều lời, tất nhiên cũng là đại tham mưu, hạc. Đến mức Aokiji, Kizaru, bọn họ nhỏ như vậy bối trong phòng căn bản cũng không có chỗ ngồi. Chỉ có thể yên lặng đứng tại Gap, hạc sau lưng. Chỉ là làm Don Quixote Doflamingo thấy rõ ràng ngồi tại Gap một bên khác cái kia đảo khôi ngô bóng người. Lúc, đồng tử hơi hơi thít chặt Don Quixote Doflamingo, ánh mắt bên trong bỗng nhiên lóe qua một vệt vẻ kiêng dè. Bởi vì khi đó, Don Quixote Doflamingo thấy rõ ràng gặp một bên khác ngồi xuống người. Chính là vẫn không có về hưu hải quân đại tướng. Tại Sabaody quần đảo một trận chiến bên trong, đã tay gãy Zephyr cái kia ra hỏa. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sengoku đâu? Vì cái gì cùng ta nói đến tiếp sau thủ tục người không phải Sengoku? Chẳng lẽ không có phát hiện Sengoku bóng người? Don Quixote Doflamingo hơi hơi nhíu mày. Chợt chính là lạnh hừ một tiếng nói. Các ngươi hải quân người thật sự là tuyệt tình đâu? Gặp ta không có ích lợi gì. Liền chuẩn bị từ bỏ hợp tác sao? Don Quixote Doflamingo, sự tình cũng không phải là ngươi muốn như thế. Xin đừng nên dùng như vậy cực đoan ngữ khí. Nghe lấy Don Quixote Doflamingo lời nói, hạc biết Don Quixote Doflamingo là để ý Sengoku không có đến đây sự tình. Nói thẳng, chúng ta hợp tác vẫn là muốn tiếp tục. Mặc kệ, tu la, cái kia mặt đến cùng là thái độ gì? Don Quixote Doflamingo, biển chi trên đảo tư nguyên nhất định phải nắm giữ tại ngươi ta song phương trong tay. Tuyệt đối không thể rơi vào hắn nhân thủ bên trong, bởi vì ngươi hẳn là biết bên trong lợi hại, quan hệ, biết những cái kia hải lâu thạch muốn là rơi vào một ít người trong tay lời nói. chúng ta có thể sẽ có phiền phức. Một ít người, xem ra quân cách mạnh gần nhất một đoạn thời gian rất là phát triển đâu. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, cái gọi là lưu đày người, cái gọi là cân đối dậy đều chưa từng xuất hiện. Như vậy duy nhất có thể cùng hải quân tiến hành chính diện chống lại, hoặc là nói là cùng thế giới chính phủ tiến hành chính diện chống lại thế lực, không thể nghi ngờ cũng là Long xuất lĩnh quân cách mạnh. Ý đồ phá vỡ cái thế giới này quân cách mạnh. Cho nên, làm Hạc nói muốn hoàn mỹ nắm giữ biển chi ở trên đảo những cái kia vật tư chiến lược thời điểm, Don Quixote do Flamingo hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trước tiên chính là muốn đến quân cách mạnh bên kia khẳng định là có động tác. Nhưng muốn nói quân cách mạnh bên kia đến cùng là có cái gì để hải quân cảm giác kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời Don Quixote do Flamingo đoán không được, cho nên hắn chính là tại Hạc vừa dứt lời thời điểm trầm mặc ở nơi đó. Ngược lại là Hạc biết Don Quixote do Flamingo muốn giải càng nhiều tình báo, thật sâu thở dài. Hạc nghiêng đầu sang chỗ khác liền hướng gặm tiên bối Gáp nói. Gáp, để Don Quixote do Flamingo nhìn xem cái kia à? Chắc chắn chứ. Gáp hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi, người khẳng định muốn cho Don Quixote do Flamingo nhìn. Dùng sức chút gật đầu. Hạc ngưng trọng nói ra. Ta cần để cho Don Quixote do Flamingo biết. Hiện tại hải lâu thạch đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Tốt, biết lần này trò chuyện. Càng nhiều là Hạc cùng Don Quixote do Flamingo ở giữa giao lưu. Gáp không nói thêm gì. Tiếp lấy liền nói với Aokiji. Kuzan, làm phiền ngươi đem vật kia mang tới cho Don Quixote do Flamingo nhìn xem. Ngươi cẩn thận một số. Không có vấn đề, vật kia hiện tại không làm gì được ta. Nói xong, Aokiji đi ra văn phòng. Tại Don Quixote do Flamingo mê hoặc dưới ánh mắt, biến mất tại cuối hành lang. Cái kia thời điểm Don Quixote do Flamingo rất ngạc nhiên. Quân cách mạnh đến cùng là nắm giữ cái gì hải lâu thạch chế tạo bí mật vũ khí, lại là để hải quân kiêng kỵ như vậy. Đồng thời Don Quixote do Flamingo lại nghĩ tới một việc. Cái kia chính là quân cách mạnh thật nắm giữ một loại nào đó hải lâu thạch chế tạo bí mật vũ khí. Chẳng phải là nói, sát thiên, đoàn hải tặc lại thêm một cái đối tượng hợp tác. Chính là cùng hải quân vô cùng không hợp nhau quân cách mạnh đâu. Như thế nói đến, đối, sát thiên, đoàn hải tặc tới nói, đối, tu la, tới nói, hải quân giống như cũng không là duy một đối tượng hợp tác. Vậy ta có phải hay không muốn đổi một cái đối tượng hợp tác đâu? Suy nghĩ bên trong, Don Quixote do Flamingo nhìn xem gặm tiên bối Gáp, lại nhìn xem nhìn mình chằm chằm Zephyr. Hạc, âm thầm lắc đầu, tâm đạo chính mình vẫn cần hải quân chống đỡ. Tối thiểu muốn thu hoạch được như thế đồ vật lời nói. Hắn còn cần hải quân, hoặc là nói là thế giới chính phủ lực lượng. Mà tại Don Quixote do Flamingo trong nội tâm làm ra quyết đoán, rõ ràng là quyết định vì mình muốn đồ vật, nhất định phải chống đỡ hải quân thời điểm, bành. Một cỗ nóng rực khí tức, đột nhiên bao phủ tại Don Quixote do Flamingo đỉnh đầu, lại là để Don Quixote do Flamingo sinh ra mấy phần cảm giác sợ hãi cảm giác. Thế mà... cái kia cảm giác sợ hãi cảm giác theo trong nội tâm kéo dài mà ra. Nhiều lắm là cũng là để Don Quixote do Flamingo đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại mà thôi. Hắn Don Quixote do Flamingo không có yếu đến, gặp phải địch nhân đánh lén, liền thúc thủ chịu trói đáng thương bước. Nhưng là, ngay tại Don Quixote do Flamingo trong đôi mắt tràn đầy mù mịt chuẩn bị sử dụng tuyến tuyến trái cây năng lực, trở tay đem đánh lén mình người kia giải quyết hết lúc lại là, bành, một tiếng. Không đợi Don Quixote do Flamingo phản kích, cái kia đánh lén Don Quixote do Flamingo ra hỏa, đã là đem quyền đầu đình trệ tại Don Quixote do Flamingo trên trán. nói đúng là chỉ là một vòng giao phong mà thôi. Don Quixote do Flamingo đúng là bại hoàn toàn tại trong tay địch nhân. Ngay cả mình phải chăng có thể còn sống, đều muốn dựa vào người khác hơi thở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.